tôi lại say đắm cô giáo cấp 2 của tôi rồi. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời đã chuyển sang chiều và mây đen bắt đầu kéo tới. Tôi ngồi bên ngoài nhìn từng người đi bên nhau nắm tay nhau dưới con phố đông đúc. Mắt tôi lại cay lên rồi chảy nước khi nhìn một gia đình có 4 người đang nắm tay nhau cười đùa trên con phố đông nghẹt. Có nhiều cái để nhìn, không hiểu sao tôi lại nhìn chúng cái gia đình đó mà lòng tôi như nóng lên. Có lẽ tôi quá ganh tị với hạnh phúc nhà người ta. 20 giờ 10, rè rè, alo anh đang ở đâu vậy? Em đang ở cà phê với bạn. Anh về liền được không? An nhớ anh. Vâng, chờ năm em về liền nha. Về liền đó nha. An chờ. Yêu anh. Chụt. Tít. Tôi cất đồ vào cặp rồi bước đi. Bước đi đến trước nhà thì sực nhớ ra mình vừa hút thuốc xong, trên người toàn mùi thuốc. Về sẽ bị mẹ và cô An phát hiện mất. Tôi không biết làm sao đây nữa. Hai. Cạch. Tôi đi ra sau thật nhẹ nhàng, cặp thì để ở trước, đi thật nhẹ nhàng và nhanh chuồng vào nhà tắm tắm. Tôi không cần lấy đồ bên ngoài vì trong nhà tắm đã treo đồ sẵn từ lúc tôi ra ngoài rồi. Anh về rồi hả? Sao không cho An hay biết vậy? Cô ấy đứng trước cửa phòng tắm nói vọng vào. Sáng giờ em hôi lắm nên tắm trước rồi tính sau nha, mà mẹ về chưa chị? À, mẹ chưa nữa. Nãy An mới điện mẹ, mẹ nói cỡ 9 giờ mới về được. Mẹ đang nhậu cùng đám bạn rồi. Dạ, mà anh ăn gì chưa? Có đói không? Cạch, anh tắm xong rồi hả? Lạnh không? Tôi ấy lắc tay tôi. Tôi đứng im nhìn cô ấy mà không nói gì. Nhìn chầm vào cô ấy làm cô ấy ngại tới đỏ mặt. Mặt, mặt An dính gì hả? Sao anh nhìn dữ vậy? Cô ấy chỉ ngón tay vào mặt mình thắc mắc. Này anh sao vậy? Buồn chuyện gì hả? Kể An nghe nha, được không? An năn nỉ anh á. Cô ấy bĩu môi ra. Tôi lúc này không kìm được nhào tới ôm cô ấy rồi khóc hút hít trên vai cô ấy. Cô ấy cứ thế mà dỗ dành tôi. Động viên tôi. Anh khóc cho thoải mái trong người nha. Ngoan ngoan. Hích, em sợ mẹ qua bển ở một mình sẽ buồn. Hích, em muốn theo mẹ nhưng còn An. Em không muốn rời xa An đâu. Hích, à không. Không sao, An có thể đi theo mà. Không sao hết, chúng ta bàn với mẹ rồi hà quyết định nhé. Vâng, 23 giờ, cạch, à mẹ về rồi ạ. Mẹ. Mẹ về rồi đây, mẹ tôi tay vịn tường mà đi vào. Tôi thấy không ổn chạy lại đỡ mẹ. Mẹ uống bia ạ. Mẹ uống. Sao mẹ uống nhiều quá vậy? Đi từ từ thôi coi chừng té. Tại đám bạn ép mẹ uống. Nên mẹ uống thôi. Tôi dắt mẹ vào phòng. Mẹ nằm xuống đồ trên người không biết phải làm sao đây. Cạch, nước ấm tới đây. Cô An bưng thao nước ấm đi vào. À, để em lau người cho mẹ. Thôi để An, anh chỉ cần cởi áo mẹ ra thôi. À nhưng, không nhưng nhị gì hết. Việc này An lo được. Cô ấy xoăn tay áo lên rồi nhúng khăn vắt nước. Tôi ngồi bên khó khăn cởi áo vest rồi qua áo sơ mi. Một hồi lật đật cũng cởi xong. Sao không cởi luôn áo ngực? À đê, dạ, đừng nói là anh ngại nha. Cô ấy cười mỉm chọc tôi. Không đâu có, mẹ con mà có gì phải ngại. Thật ra tôi cũng có chút ngại ngùng. Với tuổi hiện tại của mẹ thì không có gì là quá già. Thân thể vẫn còn chút nuột nà. Vòng nào ra vòng nấy rất đẹp. Không chỉ riêng thân thể mà còn về khuôn mặt. Cũng vẫn còn rất đẹp. Tôi nhìn mặt tôi trong gương với mặt mẹ. Thật giống nhau, chỉ khác chân mày đậm của tôi giống ba. Nghĩ tới đây tôi khựng lại vỗ mặt mình cho tỉnh táo. Hử, anh bị sao vậy? À dạ không có gì hết. An lau xong rồi mặc áo vào cho mẹ đi. Dạ, tôi chòm lấy chiếc áo thun xám. Đỡ đầu mẹ lên rồi luồng áo vào. Thật khó khăn mới có thể mặc áo vào cho mẹ. Tôi mệt dã người rồi đây này, mai anh có vào trường gì không? Dạ không, tuần sau mới vào học á, mai An cũng rảnh, mai tụi mình đi đâu đó chơi he. Dạ, em anh ngủ ngon nha. An yêu anh. Dạ, chị ngủ ngon yêu An. An muốn hôn. Hả, hôn, đây y, chụt chụt, hai cái luôn nhé. Hừ biết rồi, ngủ đi. Dạ dạ ngủ nè chị An. Cách chương.